Vô địch thiên hạ, chương 424, Tần gia, góc truyện audio.com, chương 424, Tần gia, xác định đầu phiếu, Bành Trang cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không đối Bảo Châu Thành xuất thủ. Bất quá, cẩn thận để, hắn còn là tướng đưa tin ngọc bài lấy ra, hướng Càn Khôn Thần Giáo Tổng Bộ bẩm báo việc này. Thỉnh cầu Càn Khôn Thần Giáo Tổng Bộ phái cao thủ qua đây. Chỉ là, nghĩ đến Hồ Quang phụ thân Hồ Thần, hắn cũng có chút đau đầu. Hồ Quang bị giết việc, Hồ Thần hiện tại còn không biết. Hồ Quang là cái đó con trai độc nhất, cưng chiều cực kỳ, như đến lúc đó biết Hồ Quang chết thảm tại Huyền Châu Thành. Có thể tưởng tượng đến lúc đó Hồ Thần tức giận tình cảnh. Bành Trang trong lòng thở dài. Hồ Quang là hắn thương yêu nhất đệ tử. Thiên phú vô cùng tốt. Có hy vọng đột phá thánh vực. Vốn có hắn đối cái đó cũng gửi dùng kỳ vọng cao. Không nghĩ tới bây giờ bị Hoàng Tiểu Long sát. Hoàng Tiểu Long. Bành Trang càng nghĩ càng là nổi giận. Hoàng Tiểu Long biết rõ Hồ Quang là đệ tử của hắn. Biết rõ Hồ Quang là Hồ Thần chi tử. Lại còn là sát, quả thực quá không tướng Càn Khôn Thần Giáo để ở trong mắt. Lúc này, quản gia Đàm An cũng đảo. Thành chủ, cái này Hoàng Tiểu Long, quá kiêu ngạo, liền Hồ Quang công tử cũng dám sát. Quả thực không tướng chúng ta Càn Khôn Thần Giáo để vào mắt. Không tệ, không thể tùy ý Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Môn trưởng thành tiếp. Đối chúng ta Càn Khôn Thần Giáo uy hiếp quá lớn. Lý Phong cũng tiếp lời nói. Bành Trang lắc đầu. Ta thì như thế nào không biết đạo lý này. Chỉ là, hiện tại giáo chủ không ở. Đàm An mấy người lấy làm kinh hãi. Bành Trang gật đầu. Giáo chủ có cực trọng yếu việc. Trước đó vài ngày đi thái hoàng giới. Không phải, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không dễ dàng như vậy là có thể tiếp nhận chức vụ Tu La Môn môn chủ vị. Bất quá, giáo chủ đã biết Hoàng Tiểu Long việc, luận võ đại tái trước, giáo chủ nhất định hội chạy về. Đàm An, Lý Phong chúng nhân nhìn nhau, các ngươi đi xuống trước đi. Bành Trang vẫy lui mọi người. Đàm An, Lý Phong chúng nhân cung kính xin cáo lui. Ngay Bành Trang chưa kịp thế nào hướng Hồ Quang phụ thân Hồ Thần nói rõ Hồ Quang bị giết việc mà phiền não thời gian. Hoàng Tiểu Long đi nghiêm hành tại Bảo Châu nhộn nhịp đường phố. Lúc này, bóng đêm đã tới. Bảo Châu thành nhộn nhịp dị thường. Đường phố bốn phía cửa hàng đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút Tần gia vị trí. Trực tiếp hướng tới Tần gia mà đến. Tần gia tại Bảo Châu thành cũng coi như là có chút danh tiếng nhìn. Sở dĩ rất dễ hỏi thăm. Sau khi... Hoàng Tiểu Long liền đi tới Tần gia. Đi tới Tần gia, Hoàng Tiểu Long đối thủ hộ đại môn Tần gia đệ tử nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tìm chúng ta gia chủ. Tần gia đệ tử trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Nói rằng, các hạ chờ, ta cái này liền đi vào bẩm báo. Nói xong, xoay người vào Tần phủ. Vốn có, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực. Muốn vào Tần phủ, cử động dễ dàng, bất quá, lần này Hoàng Tiểu Long qua đây, là muốn hướng Tần gia gia chủ mua 8 cây long thần thảo. Coi như là muốn cầu cạnh đối phương. Tần phủ đại sảnh, Tần Quốc An cùng Tần gia tất cả trưởng lão đang ngồi ở bên trong đại sảnh. Cau mày, đại sảnh nặng nề, hiển nhiên Tần phủ gặp chuyện gì. Lúc này... Tần gia đệ tử tiến đến bẩm báo. Bẩm báo gia chủ, bên ngoài có cái tóc đen thanh niên nhân muốn gặp gia chủ. Tóc đen thanh niên nhân. Tần Quốc An ngẩn ra. Hỏi, là thành nội nào đó thế gia đệ tử? Tần gia đệ tử lắc đầu. Nói rằng, không phải thành nội nào đó thế gia đệ tử. Ăn mặc phổ thông, vậy liền không gặp, nhượng hắn đi. Tần Quốc An vẻ mặt không nhịn được nói. Tần gia việc nhượng trong lòng hắn chính phiền. Là, gia chủ, Tần gia đệ tử cung kính nói. Rời khỏi đại sảnh, một vị Tần gia trưởng lão mở miệng nói. một ít bình dân, cho là chúng ta Tần phủ là địa phương nào. Muốn gặp chúng ta gia chủ liền có thể thấy. Tần Quốc An mở miệng than thở. Lão tổ tông thương thế, cũng chỉ có trong truyền thuyết Cửu Diệp Tử Thảo tài năng trị hết. Chỉ là Cửu Diệp Tử Thảo cái này loại hiếm thế linh dược. Nghìn năm khó gặp, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm? Tần gia tất cả trưởng lão im lặng nói. Lúc này, Tần gia đệ tử trở lại đại môn. Đối Hoàng Tiểu Long đạo. Chúng ta gia chủ không gặp ngươi. Ngươi đi đi, Hoàng Tiểu Long nghe nói. Sắc mặt bình tĩnh, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ. Bốn phía 10 dặm trong phạm vi. Tất cả động tĩnh đều chạy không khỏi hắn thần thức. Sở dĩ Tần gia đại sảnh phát sinh tất cả. Hoàng Tiểu Long nhất thanh nhị sở. Ngươi bây giờ đi về. Bẩm báo các ngươi gia chủ. Đã nói, hắn muốn tìm Cửu Diệp Tử Thảo. Ta có, Hoàng Tiểu Long đối Tần gia đệ tử nói. Cửu Diệp Tử Thảo, Tần gia đệ tử lại là chưa nghe nói qua Cửu Diệp Tử Thảo là vật gì. Lắc đầu nói. Ngươi đi đi, ta nói, chúng ta gia chủ sẽ không thấy ngươi. Nếu gia chủ nói không gặp, hắn lúc này lại đi vào. Chắc là phải bị ngoan mắng một trận. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cũng không nhúc nhích nổ. Biết cái này Tần gia đệ tử khó xử, cũng không có tận lực khó xử đối phương. Suy nghĩ một chút, tướng lưỡng viên linh đan lấy ra ngoài. Tức khắc, đan hương bốn phía. Nói rằng, ngươi lại đi vào bẩm báo. Cái này hai quả thập phẩm linh đan liền là của ngươi. Bốn phía sở hữu Tần gia đệ tử toàn bộ nhìn sang. Ai cũng vẻ mặt khiếp sợ. Hai mắt nóng cháy dị thường. 10. Thập phẩm linh đan. Tần gia đệ tử đầu lưỡi run run không ngớt. Thập phẩm linh đan. Trong truyền thuyết thập phẩm linh đan. Tại Tần gia. Cũng chỉ có Tần gia trưởng lão tài năng đủ dùng. Hưởng thụ thập phẩm linh đan. Tần gia đệ tử cổ họng nhún. Không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Cái này, hai quả thập phẩm linh đan. Thật, có thể cho ta, cấp ta, chấm. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đương nhiên, nói xong, một tống, hai quả thập phẩm linh đan liền đưa đến Tần gia đệ tử trước mặt. Hiện tại. Tại hắn tu la giới chỉ chung, phẩm cấp thấp nhất liền là thập phẩm linh đan. Tần gia đệ tử tiếp nhận hai quả thập phẩm linh đan. Hồi lâu đều không có phản ứng qua đây, chỉ cảm thấy là mộng chung. Phản ứng qua đây sau, cùng bốn phía Tần gia đệ tử nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Thay đổi hoàn toàn, đại nhân, thỉnh ngươi chờ, ta cái này liền đi vào lại bẩm báo gia chủ. Tần gia đệ tử cung kính dị thường đạo, có thể cầm ra hai quả thập phẩm linh đan tùy tiện phần thưởng người. Dùng đầu ngón chân đều biết, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tần gia đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu, mới xoay người lại đi vào bẩm báo. Tần gia đại sảnh, Tần Quốc An chưa kịp Cửu Diệp Tử Thảo việc phiền não. Thấy Tần gia đệ tử lại tiến đến. Còn không có đợi cái đó bẩm báo. Liền phẫn nộ quát. Ai nhượng ngươi tiến đến? Tần gia đệ tử mặc dù là Tần gia dòng chính đệ tử. Thế nhưng thấy gia chủ tức giận. Cũng đều sợ đến gần chết. Hoảng sợ quỳ xuống. Bất quá vì hai quả kia thập phẩm linh đan. Hắn còn là nhắm mắt nói. Bẩm báo gia chủ. Vừa rồi vị đại nhân kia. Hắn nói. Hắn có gia chủ ngươi muốn Cửu Diệp Tử Thảo. Nói xong, thấp thỏm trong lòng cực kỳ. Cửu Diệp Tử Thảo, Tần Quốc An cùng Tần gia tất cả trưởng lão bất ngờ. Đối phương là làm sao biết chúng ta cần Cửu Diệp Tử Thảo? Một vị Tần gia trưởng lão nghi ngờ nói. Có phải hay không là Giang gia người? Cố ý phái người qua đây. Tìm chúng ta vui vẻ. Một vị khác Tần gia trưởng lão nói tiếp, bọn họ lão tổ tông, liền là tổn thương tại Giang gia lão tổ thủ hạ. Tần Quốc An hai mắt lập lòe, đi, dẫn hắn tiến đến, như đối phương thật là Giang gia phái tới tìm bọn họ vui vẻ. Vậy hắn tự nhiên sẽ không nhẹ dạ. Sau khi, Tần gia đệ tử đi ra. Thỉnh Hoàng Tiểu Long đi vào. Tại Tần gia đệ tử lãnh đạo hạ. Hoàng Tiểu Long đi vào Tần gia đại sảnh. Cách chương.